Siêu cấp cưng chiều, chương 1529, rốt cuộc Bạch Thuyền có lại lịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một gã trợ lý trong lịch sử nhưng giấu giếm tâm cơ. Anh muốn xem thử rốt cuộc Bạch Thuyền này có lại lịch gì? Thông tin bi một ên giới bao gồm tất tần tật sinh vật trên thế giới, Lê Tam luôn kiêu ngạo vì điều này. Hơn nữa anh còn từng nổ với Lê Tiếu, dù có hai là châu chấu, hệ thống cũng sẽ tra ra quỹ tích hành động của nó. Điểm chính, Lê Tam cau mày, không kìm được mà ngắt lời cô ta. Rõ ràng, anh không quan tâm sao nữ thuộc hạ lại bị thương, chỉ muốn biết ngọn nguồn mọi chuyện. Nhưng giờ, Lê Tam âm u nhìn những người phụ nữ ngoài cửa sổ. Không thể chối bỏ, ai nấy cũng dáng cao mặt đẹp. Nhưng với anh mà nói, những người phụ nữ này chẳng khác mấy đám đàn ông để trần vác linh kiện. Dù gì Lê Thừa cũng nằm trong tay công xưởng lớn nhất biên giới. Giải thích hoàn hảo cái gì gọi là đàn ông nguy hiểm. Vẻ ngoài anh tuấn và tác phong hoang dã của anh chính là hormone quyến rũ nhất với phụ nữ. Lê Tam cụp mắt nhìn vai cô ta, mãi không lên tiếng. Sáng hôm sau, Lê Tam tỉnh dậy, cảm thấy cả người không có tinh thần, không hứng thú với chuyện gì, cứ thấy bên người chồng trống. Ăn trưa xong, anh nhìn những nữ thuộc hạ qua lại ngoài cửa sổ, tâm trạng buồn bực vô cùng. Các bác sĩ công xưởng vây quanh cáng, dường như đang bàn bạc phương án chữa trị. Những thuộc hạ khác thấy Lê Tam vội tránh đường, rối rít gọi. Lão đại, Tam gia, A Thủy bất mãn chừng cô gái, giải thích bên tai anh. Tam gia, chuyện này không thể trách chị Nam. Lúc trước chúng ta cũng thường xuyên bị đánh lén. Gã còn chưa nói hết, Lê Tam đã giơ tay ra hiệu cho gã im miệng. Trên bằng ca phòng y tế có một người phụ nữ mặc đồ huấn luyện màu đen nằm đó. Vai trái cô ta bị thương, vẻ mặt rất đau đớn. Lê Tam cao lớn bước vào phòng y tế, căn phòng vốn không rộng giờ trông càng chật chội hơn. Cô nàng bị thương được quan tâm mà sợ, đồng thời cũng thấy bị tổn thương. Không ngờ mình đi theo Lê Thừa 5 năm rồi, anh lại không biết tên mình. Lão đại, tôi tên Nhạc Nguyệt, bình thường phụ trách chuyện làm ăn của công xưởng 2. Lê Tam nhìn cô gái bị thương, di mũi chân lướt qua vệt máu trên sàn. Nói đi, cô gái trên cáng ôm bả vai, mềm giọng nói. Lão đại, lần này do tôi sơ suất mới để chúng thừa cơ, tôi. Anh có hơn 100 nữ thuộc hạ, chỉ cần anh muốn, ai cũng có thể trở thành một tối thứ hai. Chấm, đây là những lời Nam Hân nói, anh vẫn không để trong lòng, chỉ cho rằng cô chuyện bé xé ra to. Nam Hân rời công xưởng đã hơn 3 tháng, họ ngấm ngầm suy đoán, liệu có phải anh và cô đang cãi nhau. Thời gian Nam Hân rời đi càng lâu, càng có rất nhiều cô nàng hoài xuân khó tránh khỏi bắt đầu dục dịch. Một lúc sau, điện thoại reo lên, anh liếc mắt, thấy tên người gọi, nhướng mày. Nhận được hoa rồi, đầu điện thoại bên kia, Nam Hân thoáng yên lặng, sau này đừng đưa qua nữa, anh không phù hợp đi con đường lãng mạn đầu, hắt xì. Cô nàng ổn định giọng nói, ánh mắt ai oán, tôi chúng mai phục trên đường giao hàng. Nghe ý đối phương thì hình như lúc trước đã kết oán với Nam Hân, giờ chỉ cần nhìn thấy xe của công xưởng chúng ta, nhóm người đó sẽ đánh lén gây phiền. Cô ta vừa dứt lời, phòng y tế liền rơi vào yên ắng. Vẻ mặt ai nấy cũng đặc sắc, giấu tâm sự riêng. Thế nên, qua 20 phút sau, hệ thống thông tin và M7 ạt anh cực mạnh. Hệ thống không tra ra được người này, Lê Tam đút một tay vào túi, giọng thản nhiên. Nam Hân không có ở đây thì các người không giải quyết được chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đánh lén mà còn có mặt mũi tố cáo với tôi. Khuôn mặt Nhạc Nguyệt khó chịu hẳn đi, chống mép giường định đứng dậy. Lão đại, tôi, A Thủy mím môi bất đắc dĩ, bình thường đều do chị Nam xử lý, giờ cô ấy không có ở đây, không ai trong chúng tôi dám tự tiện quyết định. Lê Tầm mím môi lẳng lặng xuống tầng. Lê Tam lập tức nghe hiểu hàm ý trong câu nói của cô, ảo não nói. Lần này là sự cố, họ lo lắng hoa không đủ thơm nên cố ý xịt thêm cologne, nếu không ổn thì vứt đi thôi. Ném rồi, trước khi cúp điện thoại, Nam Hân ngẫm nghĩ, bổ sung. Phí xử lý rác là 300, anh dành thời gian trả lại đi. A Thủy đẩy cửa, nhìn ráo rác, Tam gia, xảy ra chút chuyện, chắc cần anh tới xem xét. Chuyện lớn cỡ nào, Lê Tam đi về phía trước, giọng rất lạnh nhạt. Tôi không đi sẽ không giải quyết được. Lê Tam nghe tiếng ngắt kết nối, gương mặt anh Tuấn âm u, ném điện thoại lên bàn. Anh vốn định tặng hoa đổi lấy nụ cười người đẹp, giờ thì hay rồi, còn đẩy người đẹp ra xa hơn. A Thụy lui ra sau một bước không cam lòng, nhưng không dám lỗ mãng nữa. Cô tên gì? Lê Tam trầm ngâm một lúc mới nhìn Cáng lên tiếng. Hay nói chính xác hơn, chỉ có thể tra được một phần sơ yếu bảy lý lịch không có giá trị. Lê Tam ngậm điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng, lại thử mấy lần trong hệ thống nhưng vẫn không tra ai ra được dấu vết nào. Bao năm qua, bên cạnh Nam Hân gần như không xuất hiện người nào đáng nghi, Bạch Thuyền là người đầu không tiên. Lê Tam đặt lại máy tính lên bàn, ngửa đầu dựa lưng ghế trầm ngâm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm rối suy nghĩ của Lê Tam. Anh xoay người, cho vào. Không thích sao? Lê Tam ngồi thẳng người, nghe tiếng cô nhảy mũi bèn cau mày hỏi. Em bị cảm sao? Nam Hân sụt sịt, cười nhạt. Tôi nhớ anh không có thói quen xịt nước hoa. Băng bó xong qua phòng làm việc tìm tôi. Lê Tam nói xong thì xoay người rời đi. Nhạc Nguyệt nhìn bóng dáng cao thun lạnh nhạt trước mắt, tâm trạng như tung bay. Cách chương.